Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, kiếm tiền toa thuốc. Giả Tông không nghĩ tới, trong lúc vô tình thu Tiết Bàn làm tiểu đệ, lại còn, cố ý liệu ở ngoài vui mừng. Khi hắn 9 tuổi, đã là kinh thành có chút tiếng tăm tạp thư tác giả. Kế thiếu niên anh hùng sau, lại liên tục ra anh em Hồ Lô, ba cái hòa. Thượng còn có thần bút Mã Lương như vậy mang theo sắc thái thần thoại. Nhi đồng sách báo, có Tiết ra cửa hàng mạng lưới hỗ trợ gào to. Mấy bản này chuyện thần thoại nhất thời thành kinh thành tương đương lôi cuốn đề tài câu chuyện. Nhất là nhận lấy quyền quý phú thương gia công tử tiểu thư yêu thích. Tiệm sách kết bạn theo dương danh kinh thành tạp thư vòng tròn. Thành, một ít thiếu niên nhi đồng, thậm chí đại nhân chú ý mục tiêu. Quy mô cũng không có làm lớn ra. Khách khí phái đã xưa đâu bằng nay. Tới nguyên bộ xưởng in ấn. Ở sát nhập, thôn tính Tiết gia ở kinh thành. Xưởng in ấn sau, quy mô nhanh chóng khuếch trương. Thành một nhà bên, trong cỡ lớn in ấn công xưởng. Tông Tam thiếu cái này bút danh. Nương theo ba quyển truyện thần thoại. Nhiệt tiêu, cũng thành rất nhiều quyền quý phú thương gia công tử tiểu thư. Trong lòng thần tượng. Đoạt được chỗ tốt, tự nhiên không phải kiếm lời mấy trăm lượng bạc đơn. Giản như vậy, theo tự mình sáng tác 4 bản cuốn sách truyện, nương theo Tiết gia trải, rộng cả đại khánh mạng lưới thương nghiệp, nhất là ở Giang Nam gây, dựng mạng lưới trải rộng ra. Tông Tam thiếu, danh tiếng chính là ở Giang Nam tạp thư vòng tròn, cũng là nhân tài mới nổi, hơn nữa tăng lên thế đầu, tương đương tấn mãnh. Không vẻn vẹn là cuốn sách truyện tịch đơn giản như vậy. Còn có nguyên, bộ nhạc thiếu nhi, cũng là phải ba cái hòa thượng cùng anh em Hồ Lô cái. Này hai bài ai cũng thích nhạc thiếu nhi nhanh chóng khuếch tán. Không, chỉ có cuốn sách truyện theo nhiệt tiêu. Tông Tam thiếu càng thành rất nhiều thiếu niên nhi đồng thần tượng. Cho giả tông mang đến chỗ tốt cực. Lớn, khí vận, cuồn cuộn bay lên khí vận. Nương theo nhân khí nhanh chóng, tăng lên từ từ tích lũy, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi, tăng lên, đây mới phải giả tông thu hoạch lớn nhất, nương theo nhân khí tăng lên, ở bàn tay vàng trong phúc vận bảo tháp cho thấy khí vận chậm rãi tăng, lên, kêu hắn không kìm được vui mừng hoàn toàn an tâm, có những này khí vận đặt cơ sở, coi như đột nhiên gặp phải ngoài ý muốn, cưỡng ép trở về chủ thế giới. Cũng không cần lo lắng tự thân khí vận sẽ bị tiêu hao sạch sẽ, thành vận rủi che lên đỉnh thằng xui xẻo. Đến lúc này, hắn mới hoàn toàn an tâm, có thể buông tay buông chân làm một chút chuyện mình muốn làm. Tam đệ, gần nhất thời gian trôi qua rất tươi nhuần a. Ngày hôm đó dưới học được trở về phủ, ở phủ tướng quân chính đường, trước trong viện, ngoài ý muốn gặp rất nhiều thời gian không gặp Giả Liên. Người này cười mỉm chủ động mở miệng, bất quá chỉ là một chút trò vặt thôi, không so được Liên nhị ca kiếm nhiều. Tiền, phất tay ra hiệu gã sai vặt vượng tài rời khỏi. Giả Tông cười nói, nhìn Liên nhị ca khí sắc, sợ là tài nguyên rộng tiến vào a. Ha ha, hoàn thành hoàn thành. Giả Liên mặt đỏ lên, khoảng nắm chặt mắt, thấy không có người chú ý lúc, này mới cười nói. Nhưng tiếc làm ăn này không làm tiếp được. Bây giờ, đáng tiếc, trong khi nói chuyện, hai huynh đệ vào cửa cho đại lão gia thỉnh an. Đi ra, không thấy ta đang bận. Đại lão gia hoàn toàn như trước đây không kiên nhẫn được nữa. Khoát tay, áo giống đuổi ruồi, đem hai huynh đệ đuổi ra ngoài. Đối với cái này, dù là Giả Tông hay là Giả Liên đều đã thành thói quen. Không có để ở trong lòng. Ngược lại rất có ăn ý đi đến lần nữa mọc ra hoa. Tây tiểu hoa viên đình nghỉ mát ngồi xuống. Liên nhị ca, có chuyện gì liền nói thẳng đi. Giả Tông coi như ngu ngốc đến mấy. Lúc này cũng kịp phản ứng. Giả Liên, đây là cố ý chờ hắn. Hắc hắc, không thể gạt được tam đệ. Giả Liên khá là ngượng ngùng. Mắt nhìn lúc này thân cao thể tráng. Không, hề giống là 9 tuổi thiếu niên thứ đệ. Không có khách khí nói thẳng, trong tay ngươi, còn có hay không có thể kiếm tiền toa thuốc? Sau khi nói xong, nói thẳng, nếu còn có mà nói, lần này Kakata không ăn, ăn một mình, cho ngươi cũng lưu lại hai thành phần tử. Thật mẹ nó hào phóng. Giả Tông suýt chút nữa không có mắt trợn trắng. Xem ra hắn người tướng quân này phủ con thứ vẫn là không có gì mặt bài a. Gần nhất hắn ở trên đường tản bộ, đã thấy hoa lộ có tràn lan chi thế. Hiển nhiên, trải qua hình phu nhân cùng Giả Liên hai nhà này điên cuồng khuếch trương sinh ra kích thích, hoa lộ bên sản xuất từ tiết lộ được nhanh hơn càng thêm hoàn toàn. Lần này là một cú liền đến kết thúc thời điểm. Lấy hắn đối với hình phu nhân hiểu rõ, đoán chừng vị này luôn luôn keo kiệt hẹp hòi đại thái thái, trong thời gian ngắn còn không bỏ được hoàn toàn buông tay, không nghĩ Giả Liên cũng quả quyết, xem ra đã hoàn toàn buông xuống. Cái cọc này cần phải kiếm lời không ít tiền làm một cú, chẳng qua là không nghĩ tới Giả Liên cũng thông qua hoa lộ trên phương diện làm ăn nghiện, không cần mặt mũi chủ động tới cửa tìm mới kiếm tiền toa thuốc. Trong tay hắn cũng có không ít, có thể dựa vào cái gì kêu Liên nhị chiếm tiện nghi. Trong lòng oán thầm thuộc về oán thầm, cũng không có ý tức giận. Không, đáng, ta ngược lại thật ra biết được một nung lưu ly toa thuốc. Có thể Liên nhị, ca dám, hoặc là trên mặt mang giống như cười mà không phải cười nghiền ngẫm. Giả Tông buông lỏng nói, đồ chơi này nếu làm cho tốt, đó chính là biết đẻ trứng vàng gà mái a. Giả Liên mặt lại là thoạt đỏ thoạt trắng, một chút cũng không có tiếp tra ý tứ, nói giỡn, lưu ly làm ăn thế nhưng là hoàng gia lũng đoạn, ít nhất ở Đại Khánh Bắc Phương chính là như vậy. Giả Liên cũng không dám lòng tham, đem mình cùng gia tộc lâm vào hiểm cảnh, còn có khác toa thuốc hay sao? Qua một hồi lâu, Giả Liên mới từ buồn bực bên trong hồi thần, tức giận nói, muốn đều là giống lưu ly nhạy cảm như vậy đồ chơi. Quên đi, khó khăn nói ra lời nói này, trong lòng lại là như bị đau cắt bình thường khó chịu. Phải biết, trải qua tay hắn duy trì hơn một năm hoa lộ làm ăn, thế nhưng là thay hắn ước chừng kiếm lấy 2 vạn lượng bạc. Đây chính là ước chừng 2 vạn lượng a. Đây cũng là hắn chủ động tìm tới Giả Tông cái này thứ đệ nguyên nhân. Ai biết vị này gần nhất danh tiếng không nhỏ thứ đệ, trong bụng còn có hay không hàng. Mặc dù hắn một chút cũng coi thường tiêu thụ tạp thư cái kia mấy trăm lượng bạc, thế nhưng không phải không thừa nhận Giả Tông làm ra tạp thư tương đương hấp dẫn người. Chính là hắn đang cùng bằng hữu lên tửu lâu tiêu khiển, đều thỉnh thoảng có thể nghe được thuyết thư tiên sinh mặt mày hớn hở cầm Giả Tông viết chuyện xưa làm thuyết thư nội dung, nghe còn tương đương có ý tứ mà nói. Còn có cái kia giọng điệu có chút cổ quái, anh em hồ lô, anh em hồ lô. Một cây sợi đằng 7 cái em bé, cùng một hòa thượng chọn lấy sao, gánh nước uống, ca khúc, chính là đám trẻ con yêu nhất, phố lớn ngõ, nhỏ đều có truyền sướng. Tông tam thiếu, cái này đơn giản trực bạch bút danh. Lúc này ở chợ búa, cũng là tương đương nổi danh. Giả Liên đối với cái này tự nhiên lòng biết rõ. Chính là bởi vì thứ đệ Giả Tông biểu hiện như vậy đặc sắc, hắn mới ở bỏ hoa lộ làm ăn sau, mặt dạn mày dày chủ động đã tìm tới. Thật sự, phía trước hoa lộ làm ăn kiếm được quá sung sướng, trong thời gian ngắn vậy mà không thích ứng được, không có bó bạc lớn có thể kiếm. Thời gian, không nghĩ tới, Giả Tông tiểu tử này mở miệng chính là lưu ly phương pháp chế luyện. Phải biết, lưu ly khí cụ đều được cho xa xỉ phẩm, chính là quyền quý phú thương trong nhà thiết yếu khí cụ, trong đó lời thế nhưng là kinh người cực kỳ, tuyệt đối viễn siêu hoa lộ làm ăn. Chẳng qua là đáng tiếc, lưu ly làm ăn chính là hoàng gia độc chiếm, hắn cũng không có lá gan nhúng tay. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng.